Buông ra con yêu sủng kia. Chương 580, nó thật là trong tay của ta nhỏ yếu nhất yêu sủng, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà rất nhanh. Rút thăm phân đoạn kết thúc. Chúng ta cùng nghiệp thành học phủ ngược lại là có phân có duyên phận A, khi nhìn đến tiểu tổ thứ hai phân tổ cục thế lúc. Từ Văn Hoa nhịn không được lắc đầu bật cười. Đối ở hiện tại Nguyên Linh học phủ tới nói. Dù là lại rút chúng tử vong tiểu tổ cũng không quan trọng. Bởi vì cái này cùng đưa đồ ăn không có gì khác nhau. Lần này, tiểu tổ thứ hai mặt khác ba cái thành viên theo thứ tự là nghiệp thành học phủ. Cầu thành học phủ cùng tường vi học phủ, nghiệp thành học phủ tự không cần phải nói. Cầu thành học phủ ở vào Huy Châu thủ đô cầu thành cảnh nội. Là Huy Châu trường học tốt nhất một trong. Sau cùng tường vi học phủ ở vào Lô Châu. Bởi vì chỉ tuyển nhận nữ sinh quan hệ. Đây cũng là cái so khá nổi danh học phủ. Theo Nguyên Linh học phủ siêu tập tư liệu đến xem. Dù là nghiệp thành học phủ nắm giữ một vị cấp 4 học viên. Nhưng vẫn như cũ không cách nào đối Nguyên Linh học phủ tạo thành mảy may uy hiếp. Lần trước, Nguyên Linh học phủ cùng nghiệp thành học phủ chênh lệch không lớn. Lần này lại bị kéo lớn đến lớn như thế cấp độ. Trong đó chủ yếu vẫn là Lý Trường Sinh quan hệ. Tóm lại đâu, ba cái này tại Nguyên Linh học phủ trong mắt, đều là đưa đồ ăn tài liệu. Nguyên Linh học phủ thậm chí có thể dùng đến luyện binh. Tại phân tổ hoàn tất về sau, không có học phủ rời đi sân thi đấu, bởi vì dựa theo chế độ thi đấu, trận đầu đấu vòng loại sắp bắt đầu, càng ngày càng nhiều người xem tiến vào sân thi đấu, không ít người chỉ có thể đứng trên đài, ngắm mục đích nhìn về nơi xa. Nguyên Linh học phủ trận đầu đối thủ là năm ngoái 16 cường cầu thành học phủ. Trận đấu thời gian tới gần giữa trưa. Phía dưới ta tuyên bố trận đấu này thủ phát học viên. Nương theo lấy Từ Văn Hoa vừa dứt lời, cơ hồ tất cả dự thi học viên đều tại mong mỏi cùng trông mong. Hy vọng có thể lên trận đấu. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù là đánh vào chung kết, hết thảy cũng liền 5 trận đấu. Hàng năm đều có không ít dự thi học viên chỉ là đi cái lướt qua. Dựa theo đấu vòng loại quy tắc. Mỗi cái toàn khối đều có 3 cái danh ngạch, tổng cộng 12 người, lấy cùng một cấp từng đôi chém giết phương thức tiến hành. Thẳng đến có một phương toàn bộ bại trận đến. Năm nhất, Tần Đan Tâm, Lạc Tiểu Mạn cùng Lý Uyển Như. Năm thứ hai, Lý Trường Sinh, Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ. Năm thứ ba, Từ Văn Hoa lựa chọn lấy vững vàng làm chủ, không có chút nào khinh thị đối thủ. Xét thấy năm nhất không có kinh nghiệm, sau đó liền đem 3 tên mạnh nhất năm nhất sinh phái ra sân. Đến mức còn lại 3 cái toàn khối, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Từ Văn Hoa đem Lý Trường Sinh phái đi lên, còn lại cử đi chàng thì đều là so sánh biên giới dự thi học viên. Lý Trường Sinh nhún vai, cũng không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, cái này rất bình thường. Không phải mà, cho dù là hoàng gia học phủ, không phải cũng phái ra Đậu Nguyên Hoa ứng phó đấu vòng loại. Tại Từ Văn Hoa sau khi nói xong, những cái kia không có bị gọi vào tên học viên nhóm ảo ảo lộ ra như cha mẹ chết biểu lộ. Chỉ có thể yên lặng hy vọng trận tiếp theo có thể gọi vào bọn họ. Thừa dịp còn có thời gian, bị gọi vào tên học viên nhóm ảo ảo nhìn lên tư liệu. Chủ muốn ký ức mỗi người toàn khối khả năng sẽ gặp phải đối thủ. Những này là Nguyên Linh học phủ thông qua đủ loại con đường siêu tập tới tư liệu. Bao quát đối phương dự thi các học viên cấp độ, yêu sủng, trận đấu phong cách, vân vân, các loại tới gần giữa trưa. Nguyên Linh học phủ trận đầu đấu vòng loại chính thức bắt đầu. Từ Văn Hoa không nói gì thêm, vung tay lên, 4 cái toàn khối 12 học viên ảo ảo ra sân. Cầu thành học phủ khu nghỉ ngơi, lĩnh đội đang tiến hành sau cùng huy động, ta không muốn lặp lại một lần nữa. Các ngươi nhất định muốn nhớ đến bảo tồn thực lực, cũng dễ ứng phó đằng sau 2 trận đấu vòng loại. Nói cho ta biết, mục tiêu của các ngươi là top 8, top 8, cầu thành học phủ dự thi các học viên lớn tiếng hô hoán. Rất tốt, ra sân, rất nhanh, hai cái đội ngũ thủ phát học viên bắt đầu ra sân. Ảo ảo, xuyệt xuyệt, tại hai chi đội ngũ ra sân thời điểm, nghênh đón bọn họ chính là cuồng nhiệt tiếng hoan hô cùng liên tiếp hư thanh. Bất quá nói tóm lại tiếng hoan hô rõ ràng càng lớn. Nguyên Linh học phủ kẻ ủng hộ càng là viễn siêu cầu thành học phủ. Tại trọng tài nhóm an bài xuống, song phương lấy toàn khối phân chia trận doanh, vòng thứ nhất từ nam nhất ra sân, đợi đến nam nhất phân ra thắng bại về sau, mới có thể đến phiên năm thứ hai học viên. Cứ thế mà suy ra, bởi vì là lần đầu tiên ra sân, có lẽ là bị cuồng nhiệt không khí ảnh hưởng. Tần Đan Tâm, Lạc Tiểu Mạn cùng Lý Uyển Như tất cả đều mang theo một số khẩn trương. Bất quá, đối phương cũng không khá hơn bao nhiêu. Không bao lâu, song phương 6 người bắt đầu từng đôi chém giết, cầu thành học phủ nam nhất dự thi học viên bị đánh liên tục bại lui. Cục diện hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên tư thái. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Nguyên Linh học phủ nam nhất lấy toàn thắng tư thái lấy được thắng lợi. Đương nhiên, cái này cũng cùng cầu thành học phủ bảo tồn thực lực có quan hệ. Cử đi đi cơ hồ đều là biên giới học viên. Tại năm nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tự nhiên đến phiên năm thứ hai. Lý Trường Sinh, Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ đi vào mỗi người trên đài chỉ huy. Cầu thành học phủ năm thứ hai xa lạ khắc từ một vị tam giai cùng hai vị cấp 2 tạo thành. Xem ra không phải tương đương nghèo hèn. Trong đó, Lý Trường Sinh đối thủ cũng là vị kia không xứng nắm giữ tính danh tam giai học viên. Tại phát hiện đứng đối diện chính là Lý Trường Sinh về sau. Đối phương rõ ràng khẩn trương lên. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được tay của đối phương đang run. Trước tiên, song phương bắt đầu quyết định sân bãi. Tổng cộng 6 loại sân bãi. Song phương có thể loại bỏ một loại sân bãi. Sau đó tùy cơ 4 khối trong sân 1 khối. Mời hai vị làm lựa chọn tốt. Cách đó không xa, Hắc Diệu Thạch trên màn hình xuất hiện một hình ảnh. Phía trên có 6 khối hình thái khác biệt sân bãi. Hỏa chi sân bãi. Băng, băng chi sân bãi, theo hai người vừa dứt lời, Hắc Diệu Thạch trên màn hình hỏa chi sân bãi cùng băng chi sân bãi lọt vào loại bỏ. Một cái vòng sáng bắt đầu ở còn lại tứ đại sân bãi cấp tốc xoay tròn. Vòng sáng càng ngày càng chậm, cuối cùng đứng tại thảo chi sân bãi phía trên. Song phương hạn định 3 cái yêu sủng, trận đấu không có thời gian hạn chế, lấy đánh đơn hình thức tiến hành. Thẳng đến tùy ý một phương yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực đến. Hai vị đều nghe rõ chưa? Tại xác định sân bãi về sau, trọng tài thông lệ tuyên bố một chút quy tắc. Trọng tài tại lúc nói chuyện, hơi cũng mang theo một số khẩn trương, bởi vì hắn cùng Lý Trường Sinh một dạng đều là cấp 5. Quan trọng hắn rất có tự biết rõ cho là mình đánh không lại Lý Trường Sinh. Nếu như Lý Trường Sinh cố ý hạ nặng tay, cho dù là hắn cũng rất khó tiến hành ngăn cản. Ta tuyên bố trận đấu bắt đầu. Theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, hai người cùng nhau triệu hoán cái thứ nhất yêu sủng. Lý Trường Sinh lắc một cái yêu sủng túi, đem Quang Minh Trọng Đồng Điểu kêu gọi ra. Cách đó không xa, không xứng nắm giữ tính danh tam giai học viên triệu hoán ra một đầu hai đầu tê giác. Hai đầu tê giác như kỳ danh, nắm giữ hai cái tê giác đầu. Đây là một loại chiến tướng chủng tộc ngồi phía trên dị thú. Lấy ra hỏng bét thịt dày nổi danh trên đời, vừa cảm thụ đến Quang Minh Trọng Đồng Điểu uy thế. Trọng tài trên mặt thì không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới Lý Trường Sinh vừa ra tay cũng là lĩnh chủ cấp yêu sủng. Sợ xảy ra bất trắc. Liền không thể triệu hoán một cái yếu một ít yêu sủng. Trọng tài tâm lý thầm mắng, nhưng lại không biết lĩnh chủ cấp Quang Minh Trọng Đồng Điểu là Lý Trường Sinh trong tay yếu nhất yêu sủng. Thu, lúc này, Quang Minh Trọng Đồng Điểu phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Ngay sau đó một cỗ uy áp bắt đầu tràn ngập toàn trường. Dù là không có long uy áp đặc tính, đối với tầm thường yêu sủng mà nói. Quang Minh Trọng Đồng Điểu vẫn như cũ có lấy uy thế kinh khủng. Hai đầu tê giác cảm thụ sâu nhất, nó thậm chí ngay cả phản kháng ý nghĩ đều không có. tứ chi mềm nhũn, trực tiếp nằm trên đất, đem hai cái tê giác đầu chôn ở trong bùn đất, cái mông thật cao vểnh lên lên, lộ ra thần phục tư thái. Tốt a, đây là một đầu mẫu tê giác, không xứng nắm giữ tính danh tam giai tuyển thủ, xấu hổ thu hồi hai đầu tê giác. Ngược lại lại đem một cái ngồi phía trên cấp phố lang kêu gọi ra. Chỉ là, cùng hai đầu tê giác không có sai biệt, phố lang đồng dạng bị hù run lẩy bẩy, không có chút nào phản kháng ý đồ. Đối thủ cái thứ ba yêu sủng là một cái tinh anh cấp sư hạt. Đây cũng là trong tay hắn mạnh nhất yêu sủng, cùng trước hai cái yêu sủng khác biệt. Sư hạt mặc dù có chút e ngại, nhưng cũng không có trực tiếp đầu hàng. Đáng tiếc, thực lực sai biệt vẫn là quá lớn. Quang Minh trọng đồng điểu vẻn vẹn chỉ là nhất trảo, thì nhẹ nhõm đánh bại sư hạt. Nếu như không phải Quang Minh trọng đồng điểu lưu lại mấy phần lực, sư hạt rất có thể sẽ bị trực tiếp giết chết. Sư hạt mất đi chiến đấu năng lực. Xét thấy XX tuyển thủ ba cái yêu sủng toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, trận đấu này người thắng lợi chính là Nguyên Linh học phủ Lý Trường Sinh. Thất bại giả rút lui. Người thắng lợi mới đang tuyển thủ chỗ ngồi chờ đợi, nhìn đến trên trận chưa từng xuất hiện thương vong, trọng tài không khỏi thở dài một hơi, lập tức tuyên bố trận đấu kết quả. Quang Minh trọng đồng điểu, làm được tốt. Lý Trường Sinh hướng Quang Minh trọng đồng điểu duỗi ra một cái ngón tay cái, lập tức đưa nó thu hồi yêu sủng túi. Đến mức Lý Trường Sinh đối thủ, thì là gương mặt uể oải cùng may mắn. Huệ hoài chính là hắn đối Lý Trường Sinh không có chút nào uy hiếp có thể nói. May mắn chính là Lý Trường Sinh thủ hạ lưu nhân, không có giết hại hắn yêu sủng. Rất nhanh, Lý Tĩnh Di cùng Lý Thiên Vũ cũng ảo ảo kết thúc chiến đấu. Cũng mỗi người lấy được thắng lợi, tiếp lấy từ Nguyên Linh học phủ năm thứ ba sinh lên trận đấu. Tuy nhiên Nguyên Linh học phủ năm thứ ba một mực chịu đủ lên án. Có thể xưng Nguyên Linh học phủ lớn nhất kéo chân sau niên kỳ cấp. Nhưng đối phó với cầu thành học phủ vẫn là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng thu được thắng lợi, năm thứ tư thì càng không cần phải nói. Dù là dùng chính là biên giới học viên, đồng dạng nhẹ nhõm thu được thắng lợi. Trận này đấu vòng loại người thắng lợi là Nguyên Linh học phủ, để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Giờ này khắc này, trọng tài chính tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. Ảo ảo, tại trận này đấu vòng loại bên trong, Nguyên Linh học phủ lấy toàn thắng tư thái thắng được thắng lợi. Tự nhiên nhận lấy khán giả nhiệt phủng. Trong lúc nhất thời, trong sân đấu tràn ngập cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Xét thấy đối thủ thực lực quá yếu, Lý Trường Sinh bọn người hoàn toàn không có cái gì chúc mừng suy nghĩ. Chiến thắng đối thủ như vậy, lại có cái gì đáng giá chỗ ăn mừng. Một bên khác, dù là thua mất trận đấu, cầu thành học phủ đội dự thi viên cũng không có bao nhiêu uể oải. Bởi vì cái này vốn là tại chuyện trong dự liệu. Huống chi mục tiêu của bọn hắn cũng vẻn vẹn tiến vào top 8. Dựa theo thông lệ, mỗi đấu loại vòng tròn sau khi kết thúc, phe thắng lợi dự thi học viên đều sẽ đạt được một phần từ hoàng thất cung cấp tiểu lễ vật. Lần này, Lý Trường Sinh bọn người thu được một cái bảo vật bằng chứng. Có thể bằng này tiến vào bên ngoài bảo khố, tùy cơ chọn lựa một kiện bảo vật, cũng không biết lần này sẽ kiếm đến cái gì bảo vật. Lý Trường Sinh trong lòng cũng có mấy cái phần mong đợi. Năm ngoái hắn đi qua một chuyến bên ngoài bảo khố, cuối cùng chọn đến lôi hệ đỉnh cấp bảo khí cùng hư không chi hoa. Cách chương.